không hề nghĩ ngợi chạy qua chỗ cô ta. Mọi người đều không nhìn thấy Cố Dư Sinh làm những gì, côn gỗ trong tay hắn lại nhanh chóng bay về phía Lâm Ước đang nằm một cách tàn nhẫn. Côn gỗ này nếu như thật sự bay xuống trúng người Lâm Ước thì chắc chắn cô ta sẽ mất nửa cái mạng rồi. Toàn bộ người bên trong phòng chụp hình đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Ước choáng váng ngơ ngác, côn gỗ rơi đến trước mặt cô ta cũng không né nổi. Có mấy người nhát gan, che mắt hoặc là quay đầu đi, không dám nhìn đến cảnh tượng này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, ai đúng ai sai có quan trọng không? 4. Côn gỗ đập tới, mang theo gió thổi đến lông mi của Lâm Ước run rẩy, cả người vừa mới định thần lại, sau đó nhìn thẳng đến côn đá sắp bay đến mặt mình, bỗng nhiên hô lớn, cứu tô, chữ tôi còn chưa nói xong, liền biến thành một tiếng rít gào thê thảm. A, côn gỗ bay đến cô càng ngày càng gần, 50cm, 40, 30, 10. Lâm Ước sợ đến toàn thân run lên, giọng nói có chút khàn khàn, còn kèm theo tiếng run rẩy nức nở. Lúc côn còn cách chóp mũi của cô 5cm, khóe mắt của cô đã có nước, mặt mũi kinh hoàng, liều mạng kêu nửa ngày cũng chỉ có tiếng A phát lên lẻ loi. 4cm, 3, 2, cho dù những người xung quanh gan có lớn như thế nào đi chăng nữa cũng tỏ vẻ không đành lòng, nhưng mà lúc chỉ còn lại đúng 1cm, côn gỗ lại bỗng nhiên bất động, thì ra người ném côn đang đứng bên cạnh Tần Chỉ Ái. Cố Dư Sinh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Lâm Ước, canh lúc mấu chốt nhất mà giữ côn gỗ lại. Tất cả mọi người đứng bất động tại chỗ, bất kể là yêu thích Lâm Ước hay còn chưa thích đều bị sự mạo hiểm vừa rồi làm cho phải hít vài ngụm khí. Lâm Ước giống như mất hồn vậy, vẫn há miệng không phản ứng, ngay cả nước mắt cũng không rơi xuống nổi. Qua một phút, Lâm Ước mới hồi phục lại tinh thần, cô giật giật con ngươi, Cố Dư Sinh liền cầm côn gỗ quăng vào tường. Theo tiếng ầm đinh tai nhức óc, côn gỗ vỡ vụn thành những mảnh vụn, rì rào rơi xuống, rơi vào người Lâm Ước một miếng, mảnh vụn sắc bén đến nỗi làm rách da cô, chảy ra vết máu nhàn nhạt. Cố Dư Sinh dường như không nhìn thấy cũng không thương hoa tiếc ngọc, dùng tay cầm một mảnh gỗ giơ lên cằm Lâm Ước, khom người nhìn chằm chằm Lâm Ước. Quyết liệt mở miệng, hôm nay coi như là tôi ra tay với cô để răn đe mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, chọc đến cô ấy chính là chọc đến tôi. Vì vậy, các người nhớ cho kỹ, hoặc là vui vẻ với cô ấy, hoặc là nhìn thấy cô ấy thì tránh xa ra một chút. Biểu hiện của người đàn ông cực kỳ đáng sợ, toàn thân tỏ ra tức giận, Lâm Ước sợ đến nỗi thân thể hơi co lại, dựa vào đạo cụ màu xanh lục, run lẩy bẩy mấy cái liên tục. Rõ ràng là cô bị người ta bày kế hãm hại, cô tức giận như vậy, dù hành động có sai đi chăng nữa, nhưng cũng không nên ở trên người cô. Dựa vào cái gì dùng cô để răn trăm người? Lâm Ước tuy rằng rất sợ nhưng cô lại càng không phục. Cô dùng sức cắn môi, liều mạng cãi Cố Dư Sinh, đây là chuyện của tôi và cô ấy. Coi như cô ấy là người của anh đi chăng nữa nhưng trước tiên anh cũng phải làm rõ mọi chuyện xem ai đúng ai sai đi chứ. Lúc Lâm Ước nói xong, Cố Dư Sinh giống như là nghe thấy một câu chuyện rất buồn cười, khẽ cười thành tiếng, ai đúng. Sau đó mặt của hắn lại trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị, trong miệng cũng có chút sát khí, có quan trọng không? Đối với hắn, chỉ cần là bắt nạt cô, đến cùng đúng hay sai thì có gì quan trọng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, ai đúng ai sai có quan trọng không? 5. Là bởi vì không quan trọng nên lúc hắn đang ở trong một cuộc họp quan trọng, hắn thấy điện thoại của cô liền không do dự bắt máy. Cũng bởi vì không quan trọng, hắn hỏi vài câu không nghe thấy cô trả lời, nhưng lại nghe tiếng mọi người hốt hoảng gọi tên cô, hắn liền không do dự rời khỏi cuộc họp, liền dùng GPS xem cô đang ở đâu. Cũng bởi vì không quan trọng hắn đua xe đến đây, sau khi bước vào phòng chụp ảnh, nhìn thấy một màn mạo hiểm như vậy, không hề nghĩ ngợi gì giúp cô đỡ côn gỗ. Lâm Ước không biết Cố Dư Sinh đang tức giận, nhưng bị khí thế của hắn làm cho sợ há miệng, cũng không dám nói gì. Cố Dư Sinh cũng không muốn cùng cô ta đôi co, cầm đoạn côn gỗ ném xuống mặt đất một cái, đứng dậy sửa sang lại quần áo.